Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 705, hắn còn phải tạ ơn ta đâu. Ngày 1 tháng 9, thứ tư, Tiểu Lạc đồng học chỉnh lý cũng biên tập sau trực tiếp nội dung. Thượng truyền đến B trạm, YouTube, Pokemon MV các loại lớn video trang web. Tiêu đề là, Lục Lão Sư dạy ngươi đối chiến 018, đối chiến nhà máy. Trong vòng mấy canh giờ, nhiệt độ lên cao đến phân khu đứng đầu bảng, cũng đưa đẩy tới trang đầu. Tiến vào mỗi tuần tất nhìn bảng danh sách, ấn mở video nội dung, rõ ràng là kinh điển tiệm cơm khâu. Lần trước Lục Lão Sư đổi mới, vẫn là lần trước, khá lắm, ta trực tiếp siêu cực lớn ăn với cơm. Bởi vì nhà huấn luyện thiên khiển, đặc tính, đối chiến nhà máy đánh cho gian nan lại cháy bỏng. Nhưng cái này không trở ngại fan hâm mộ nhóm một bên vui vẻ gửi đi mưa đạn. Một bên mở ra thức ăn ngoài đóng gói. Đối chiến nhà máy, đối chiến nhà ăn, kéo về hợp dựa vào tâm tình không chừng, lật bàn. Y dài, ta học được á, mỗi khi trong đội một viên mãnh tướng, Graveler tách ra, đại tự bạo, ánh sáng trắng lúc. Mưa đạn thuần một sắc rơi nước mắt. Mà khi chiến thắng vòng thứ ba đối thủ, Lục Lão Sư lại cầm Graveler cùng đối thủ Milotic trao đổi lúc. Màn hình trung bay đầy liên tiếp dấu chấm hỏi. Cái này đem đại tướng Graveler bán đi. Quá chân thực. Đây không phải ham Milotic sắc đẹp. Là vì để Graveler nghỉ ngơi thật tốt. Vững tin. Đả thông đối chiến nhà máy. Nghênh chiến thủ lĩnh Nolan lúc. Lục Lão Sư phối trí đã đổi mới đổi thành Milotic, Laplace, Pelipper, ngụy ngày mưa đội. Thế mà thật đúng là để hắn tập hợp đủ ngày mưa ràng buộc. Bất quá, cái này Hydro Pump thật có thể trúng sao? Laplace tiêu chuẩn Hydro Pump nhị liên miss về sau. Trải qua hung hiểm đánh cờ. Milotic bằng vào mê người, dụ hoặc Hariyama. Thành công đánh bại Nolan. Cái này đều có thể thắng. Thật hệ đặc sắc, không được, ta không ăn được, bản kỳ thế mà không có gia yêu nhất trời nắng đội khâu. Tức giận, tại cuối cùng Tiểu Lạc đồng học, cầu một khóa tam liên, lạc bầy tương đương, quảng cáo bên trong, đầy màn hình, lần sau phi định. Kết thúc xa cách đã lâu ăn với cơm dạy học, trong chốc lát, hoen khai thác khu đối chiến nhà máy nhân khí tăng vọt. Vô số nhà huấn luyện mộ danh tiến đến official website báo danh. Khai thác khu ông chủ Scott, kiểm kê xuống tới, ngoại trừ đưa ra 7 viên kim sắc biểu tượng bên ngoài. Đối chiến ống nước bên trong hồi phục phẩm, cây quả, cơ hồ đều bị thanh không. Đối chiến cung điện còn chờ sửa chữa, đưa ra điểm số, cũng phải hối đoái thành đạo cụ đưa cho Lục Lão Sư. Scott cứ việc đau lòng. Nhưng mặt béo vẫn là gạt ra vẻ mỉm cười. Tốt xấu là đưa tới lưu lượng. Cái này sóng không? Không thua thiệt. Mở tiệc chiêu đãi một trận tướng tài đắc lực. Graveler cùng Remoraid sau. Giống. Graveler nhìn về phía người xa lạ đi xa bóng lưng. Lâm vào trầm tư. Về sau Graveler xuyên qua toàn bộ hoen khai thác khu. Lại không còn có hưởng qua. Xế chiều hôm nay thưởng thức được mỹ vị. Khai thác khu điểm số, Lục Dã hối đoái thành thích hợp Tyranita dùng ăn một chút khoáng vật. Tỉ như, Hearthstone, Soft Sand, Smooth Rock, Dark Gem, Ban Chít Chít, tương đương. Tyranita đứng sau lưng Lục Dã, cót cá cót két nhai lấy nham thạch, thân thể tam giác lỗ thủng bởi vậy phát ra phong thanh. Lục Dã quay người lại, nhẹ nhàng gõ gõ bụng nó lớp vảy màu xám. Tyranita đem nham thạch nuốt xuống, nhếch miệng cười một tiếng. Thành niên Tyranita bất quá 2m, mới cao hơn Lục Lão Sư nửa cái đầu. Cùng mạnh mẽ Arcanine cao không sai biệt cho lắm. Arcanine Pokédex số liệu 1.9m. Bá khí uy vũ, Pokédex bên trong miêu tả Arcanine một ngày đêm liền có thể chạy xong 10.000 cây số. Không sai, là 10.000 cây số. Pokédex còn miêu tả Makago nhiệt độ cơ thể có 10.000 độ C. Mà mặt trời mặt ngoài nhiệt độ bất quá ước chừng 6.000 độ C. Hoặc là giáo sư ốc dùng khoa trương tu từ thủ pháp. hoặc là Pokemon đúng là cao võ thế giới. Lục Dã lắc đầu, nhìn về phía song song đứng thẳng Akainai cùng Tyranita, mỉm cười, dựa theo mỹ lệ, thông minh, cường tráng, xuất khí, đáng yêu hoa lệ giải thi đấu tiêu chuẩn đến xem. Cái này hai con đại gia hỏa, ngược lại là trong đội ngũ cường tráng, đảm đương. Thanh không khai thác khu điểm số về sau, Lục Dã cùng Cynthia hướng Scott tạm biệt, nhận được chiếu cố. Cynthia khách khí nói gì vậy chứ, chấm ngoặc kép, Scott xoa xoa tay, chê cười nói, khai thác khu có hai vị quán quân quang lâm, là bỉ nhân vinh hạnh mới đúng. Tạm biệt về sau, hai người hướng cảng khẩu phương hướng đi đến, Cynthia nhẹ giọng hỏi, có phải hay không có chút quá mức, quá phận cái gì, hắn còn phải tạ ơn ta đâu. Lục Dã trả lời. Scott béo tay tại trên áo sơ mi xoa xoa tay mồ hôi. Lấy điện thoại di động ra tìm đọc official website số liệu. Đáy mắt nở rộ sáng ngời. Một ngày thời gian, Battle Frontier lưu lượng tăng vọt. Hướng đi xa bóng lưng. Scott hô lớn, tạ ơn a. Cynthia thoáng nghiêng đầu, mắt lộ ra kinh ngạc. Lục Dã. Gasly tương đương, Jenga đem khai thác khu trọn vẹn kim sắc biểu tượng. Cẩn thận từng ly từng tí cất giấu, bỏ vào đảo ngược thế giới, đem bọn nó cùng trọn vẹn Kanto, Sino huy chương hộp, đặt ở cùng một chỗ. Jenga lại lấy ra Carlos huy chương hộp, híp nửa bên con mắt, quan sát tỉ mỉ, Carlos huy chương trong hộp, 7 viên huy chương lập lòe tỏa sáng. Chỉ còn lại cuối cùng một viên yêu tinh huy chương. Gasly tương đương. Sao huyền. Jenga giữ vững tinh thần. Còn thừa lại cuối cùng một viên huy chương. Jenga a Jenga. Người phải nắm chặt thời gian. Không thể lại như thế lười biếng. Khai thác khu bến cảng. Mr. Brunny phá sóng hiệu có thể thẳng tới Sino Canaleb City. Biết được thân phận của hai người. Mr. Brunny biểu thị lúc này liền có thể lái rời bến cảng. Trên thuyền lữ khách rất ít. Mặt biển bình tĩnh không gió. Là cái khí trời thật là trong xanh. Cynthia đợi tại khoang thuyền bên trong chiếu cố Tozerpi. Bĩu y, chấm ngoặc kép. Tozerpi ngồi tại tuyết trắng trên giường đơn. Cúi đầu loay hoay từng chương thẻ bài. Đầu mèo tương đương Victini ngồi tại đối diện. Mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Cynthia ngồi tại bên giường một mình ghế sofa, đọc qua thần thoại thư tịch, nghiêng đầu ngắm nhìn Tozerpi cùng Victini, ánh mắt nhu hòa, Lục Dã trên bong thuyền cùng Mr. Brunny hàn huyên. Ta thích nhất Pokemon khẳng định là tiểu gia a. Ha ha, Mr. Brunny trên bờ vai ngừng lại một con Wingull, đón thoải mái dễ chịu gió biển, cởi mở cười nói, năm đó ta từ thủy thủ về hưu. Là tiểu gia để cho ta lần nữa nhặt lên thanh xuân u. Lệ tương đương, Wingull cong lên con mắt. Giãn ra xuống cánh. Lục Dã nhìn ra xa xanh thẳm mặt biển. Bên cạnh đứng đấy thân thể tuyết trắng. Màu hồng băng gấm Sylveon. Bố y tương đương, Sylveon mở to con mắt màu xanh lam. Từ lan can khe hở hướng bong tàu bên ngoài nhìn ra xa. Phát ra thở nhẹ. Ta nha, thích nhất Pokemon là Sylveon. Lục Dã cười nói, Jenga cũng cực kỳ thích. Bất quá năm ngoái nhân khí tổng tuyển ta đem duy nhất một phiếu đầu cho Sylveon. Khó trách ngươi Sylveon, nhìn xem cùng ngươi rất thân mật mà. Mr. Brunny cười nói, bố y, chấm ngoặc kép, Sylveon nhìn chăm chú mặt biển, lại có chút thẹn thùng. Màu hồng lỗ tai thoáng tiêu nghỉu xuống, không có rất thân mật. Chỉ ít gần nhất Meloetta cùng hắn thân mật hơn, cho nên không có rất vui vẻ. Khác biệt nhà huấn luyện, sẽ có khác biệt partner tổ hợp nha. Lục Dã sờ lên cái cằm, tựa như là Red, cũng có Fushigibana, Charizard hai loại partner, đặc biệt thiên, fighter, tiểu Red, trò chơi hỏa hồng, không miệng chiến thần, Red. Partner đều là Fushigibana, anime, khởi nguyên, Red, thu phục Mewtwo. Partner là Mega Charizard X, đặc biệt thiên bên trong Red cùng Green lại thường xuyên trao đổi Fushigibana cùng Charizard. Cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, đều xem như Red Partner một trong. tán gẫu. Mr. Brunny rời hai đầu câu cá ghế dựa, ngồi xuống nói chuyện phiếm. Lục Dã ôm lấy Sylveon tuyết trắng mềm mại phần bụng. Nó giống con mèo đồng dạng cong lên lưng. Sau đó bị ôm đến trên đầu gối. Một tay sờ lấy buồn ngủ Sylveon. Lục Dã một tay cầm cần câu. Thuận miệng nói. Nghe nói đầu này đường thuyền. Có xác suất câu được Phoebus. Đúng vậy à. Bất quá chỉ có Ruby tiểu tử kia câu đi lên qua. Cái khác đại khái suất là Goldin. Cá vàng vì sao lại sinh hoạt tại hải vực đâu? Nghĩ mãi mà không rõ. Lục Dã vung ra cần câu. Cái trán giống toát ra dấu chấm than. Một đạo hắc ảnh phá vỡ mặt nước. Hô hô tương đương, Magikarp trên bong thuyền bay nhảy lấy vây đuôi. Bọt nước văng khắp nơi. Sinh long hoạt hổ Magikarp a. Mr. Brunny tán thán nói. Người trẻ tuổi, kiến thức cơ bản cực kỳ vững chắc mà. Nguyên lai câu cá kiến thức cơ bản, liền là câu Magikarp à. Lục Dã than nhẹ một tiếng. Một cước đem Magikarp đạp nước đọng mặt. Dầm dầm Magikarp, nếu không phải nhìn nhà ngươi tiên có 7 điểm đáng sợ. Ta cao thấp tiến hóa thành Gyarados cùng ngươi đơn đấu. Lúc xế chiều, SS Aqua đến Sinnoh địa khu Canaleb City. Canaleb City xung quanh hòn đảo rất nhiều. New Moon Island, Ác Mộng Đảo, Iron Island, Lục Dã còn từng ở chỗ này. Từ vị thần của những giấc mơ Cresselia trên thân hao xuống một cây Lunar Wing. Từ đó cam đoan Darkrai đảm nhiệm bảo tiêu lúc, sẽ không nhận nó ác mộng ảnh hưởng. Canaleb City bến cảng, Mr. Brunny vai kháng Wingull. Đứng tại đi xa bong tàu bên trên, xa xa hướng Lục Dã phất tay. Lục Dã phất tay tạm biệt. Cùng Cynthia cùng một chỗ tiến về Canaleb City thư viện. Thẩm tra nàng cần tư liệu. Là cái gì đầu đề? Lục Dã nhỏ giọng hỏi thăm. Tĩnh mịch mà trang trọng cỡ lớn trong đồ thư quán. Mái vòm hướng lên mở đất cao. Sắp xếp giá sách vờn quanh. Lộ ra cổ kính khí tức. Cynthia ánh mắt tại gáy sách bên trên du tàu. Nhẹ nói. Sinnoh cổ đại địa khu. Nghe nói tại Sinnoh văn minh trước, còn có một cái khác văn minh, chấm ngoặc kép, không phải là phát hành tân tác, mới địa khu, cũng không truy đến cùng. Lục Dã tại cái khác hành lang tìm kiếm ngưỡng mộ trong lòng sách báo. Bầy tràn đầy giá sách, một nhóm giá sách bị thanh không? Lục Dã cách chạm rỗng giá sách, ánh mắt cùng Cynthia đôi mắt đẹp đối mặt, dừng lại một giây, tiếp theo dịch ra. Phòng đọc chỗ ngồi, không ít nhà huấn luyện cùng Pokemon cùng nhau đọc sách báo. Tại hào phóng trên bàn đi lại bao suýt, phiến lá run run, bộ dáng nhìn như cái ngon miệng núi trúc. Jenga hiếu kỳ dò xét bao suýt, Sigma, su độ đê độ, su vội vàng chạy hướng nhà huấn luyện. Bao suýt thậm chí bị sách cho trượt chân, lại đứng dậy hóa thành hồng quang, chui về Pokebo. Nghe nói Alola có bao suýt nước trái cây. Lục Dã phổ cập khoa học nói. Là dùng bao suýt mồ hôi đổi nước chế tác. Ngọt ngào ngon miệng. Cùng loại với ao creamy bơ. Giống như xia phép. Cũng là khó được khẩn cấp nguyên liệu nấu ăn a. Premier Bozun bỗng nhúc nhích. Lại rất nhanh không có tiếng vang. Trời chiều nhuộm đỏ Canaleb City bến cảng. Mặt biển lướt qua Wingull. Đóng quán thời gian. Lục Dã cùng Cynthia từ thật dài đá cẩm thạch bậc thang đi xuống. Cynthia nhỏ giọng đánh một cái ngáp. Ngày mai sẽ phải về Sinnoh liên minh đâu. Cynthia nói. Đột nhiên có thể hiểu được Steven vì sao đem quán quân vị trí tặng cho Wallace. Lục Dã phụ họa nói. Cynthia một tay đỡ tại áo đen bên eo. Mỉm cười nói. Mặc kệ như thế nào. Cùng ngươi nghênh chiến Groudon đồng dạng. Cũng là quán quân chức trách. Ta về trước Lumio City. Chuẩn bị xuống xung quanh PTCG giải vô địch thế giới. Lục Dã nói. Chờ công việc kết thúc. Có thể tới Lumio City nghỉ phép. Kia đến tháng sau nha. Tháng sau. Lục Dã chấn kinh. Không thể một mực để bọn hắn tăng ca nha. Cynthia bất đắc dĩ nói. Vậy cũng đúng. Cứ việc Sinnoh liên minh mò cá phát triển mạnh mẽ thành phong trào. Nhưng vẫn là có rất nhiều công việc cần quán quân tự mình xử lý. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Vậy ta nếu là khiêu chiến quán quân con đường thành công? Bằng không ca cái đầu ngậm. Lập tức giải nghệ. Lập nên So Green, 5 phút đồng hồ quán quân, ngắn hơn ghi chép. Rốt cuộc, quán quân công việc, vẫn là để tiền nhiệm quán quân đến tăng ca cho thỏa đáng. Cùng loại Red đem quán quân giao cho Lan, lại đem Tokiwa quán chủ giao cho Green. Lục Dã lắc đầu, có thể thành công hay không còn chưa nhất định đâu. Huống hồ quán quân con đường chưa mở ra. Ngày mai về trước Lumio City, tiếp tục trồng Revival Herb. Phục sinh cỏ, trồng nguyên khí căn, trồng cây quả, hoen hành trình, có một kết thúc, cùng Anova hành trình đồng dạng, đều là dạy học sinh, tiện thể cứu vớt một lần thế giới, ngân sắc đạn tiến hóa thành sa mạc bạo quân, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Vì huấn luyện kỹ thuật bay, Lục Dã lựa chọn ngồi cưỡi Latios, bay trở về Lumio City, thật sự là một hạng mạo hiểm a. Chấm ngoặc kép. Lục Dã lau mồ hôi lạnh, không cần sợ tương đương, Latios treo sâu điêu, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, ta có thể dùng bức tường ánh sáng bảo hộ ngươi nha. Lục Dã cùng đỏ máy bay đối mặt, trầm mặc một lát, được rồi, sợ độ cao không phải cái đại sự gì, Leon tên kia vẫn là cái dân mù đường đâu, làm phiền ngươi, Lục Dã chân thành nói, vạn nhất ta rơi xuống. Nhớ kỹ dùng niệm lực đem ta vớt lên. Không có vấn đề đát tương đương. Siêu năng hệ Latios, so cái ok thủ thế. Cùng Rayquaza, Rishiram đồng dạng, Latios đang phi hành quá trình bên trong. Cũng có thể để tự thân bao phủ phòng hộ bình chướng. Pixo, Braviary loại này, đồng dạng cộng bay Pokemon. Liền không có loại năng lực này. Bất quá sở trường phi hành hệ nhà huấn luyện. Bình thường sẽ định chế đặc thù phi hành hộ phục, dù cho xảy ra bất trắc cũng có thể mở ra cánh trang hoặc là dù nhảy. Kéo cuống tương đương, thời tiết sáng sủa, Latios hai cánh cướp động khí lưu, tự tại rong ruổi tại chân trời. Lục Dã nhìn chung quanh nhãn mang mang biển mây, sắc mặt cổ quái, mở ra group chat, ý đồ chuyển di lực chú ý. Gần nhất P1 đai lưng vàng cách đấu giải thi đấu tại Kanto địa khu Saffron City cử hành. Bruno được mời đảm nhiệm khách quý. Broly, Maylin, Corina, B các loại một đám cách đấu ra đều sẽ tiến đến dự thi. Ta nhớ được, năm ngoái Lục Lão Sư cũng tham gia a. Blue hỏi, ta cùng Lục Lão Sư cùng một chỗ tham gia. Brock gật đầu nói, Zierdew còn cầm cổ vũ thưởng. B là Lục Lão Sư học sinh a. Maylin thở dài nói, cảm giác nàng thật mạnh. Còn có Corina, ta ai cũng đánh không lại. Chấm ngoặc kép, cách đấu ra thực lực. Đến trên sàn thi đấu mới có thể thấy rõ ràng. Green động viên nói, có thể thay cái khác thi đấu sự tình nha. Maylin khuê mật Candice đề nghị, P1 giải thi đấu tiền thưởng phong phú nhất nha. Maylin đương nhiên nói, nếu là cầm đai lưng vàng, còn có thể cầm đi đổi tiền đâu. Sino đạo quán trợ cấp hôm qua vừa mới cấp cho. Maylin cùng Pokemon nhóm hưởng dụng một trận thịt nướng. Ăn ngon đến rơi nước mắt. Nếu có thể thắng được P1 giải thi đấu, chỉ ít có thể ăn 10 bữa ăn thịt nướng. Nghèo muội tử Maylin vì chấn hưng từ ma bài bạc phụ thân bại hoại đạo quán. Mỗi lần sẽ đem trợ cấp dự trữ bắt đầu. Để mà đạo quán nghiệp vụ, cách đấu đạo quán cùng Pokemon, đối Maylin mà nói, không chỉ là một hạng sự nghiệp, càng là trèo chống nàng tiến lên lý do. Đương nhiên, gần nhất Maylin xây dựng cách đấu lớp huấn luyện, kinh tế tình huống tốt lên rất nhiều, tiết kiệm tính cách ngược lại là giữ lại. Giới này P1 đại hội, còn sẽ có mã sư phó võ quán người dự thi. Bruno trầm giọng nói, Master. Mã sĩ Đức, kia là cái không thể khinh thường nam nhân. Cứ việc mã sư phó mỗi ngày trạch tại Amer đảo chơi. Game, người ta lúc tuổi còn trẻ cũng là liên tục gala quán quân, chúa tể những chiếc nhẫn. Còn đi Đông Hoàng làm qua một đoạn thời gian thiên vương. Lúc tuổi còn trẻ Master, mã sĩ Đức, tuyệt đối có được quán quân thực lực. Bất quá trạng thái suy yếu đến kịch liệt. Trước mắt có đánh hay không qua được Chibana còn phải đánh cái dấu chấm hỏi. Lục Lão Sư, Ngươi không đi P1 đại hội cây đồ bảo. Gâu xoa cái cằm nói. Không đi, Lục Dã nói. Về trước Lumio City, quán cà phê chính thức kinh doanh. Ta có thể tới làm khách sao? Blue đặt câu hỏi. Đương nhiên, ta cũng muốn đi. Silver bình tĩnh nói. Ta cũng cùng một chỗ đi. Gâu nói. Đương nhiên không có vấn đề. Lục Dã mỉm cười nói. Ba người đồng hành, hai người miễn phí. Gâu gấp ba. Gâu, ta ngày mai liền có thể đến Lumio City sân bay. As kích động nói. Không ngại, để ta tới tiếp đãi ngươi tốt. As, Clemon cười nói. Thật sao? Tốt. As nắm chặt nắm đấm. Hắn dự định gặp mặt cùng ngày. Liền hướng Clemon khởi xướng khiêu chiến. Thắng được điện hệ huy chương. As cùng Clemon ngược lại là sớm gặp nhau. Kỳ diệu hiệu ứng hồ điệp. Lục Dã nhìn về phía trong mây mù dần dần rõ ràng Carlos địa khu. Lâm vào trầm tư. Cuối tuần PTCG giải vô địch thế giới. Đến tìm Oliana đến một chuyến Lumio City. Thật tốt thương lượng mới được. Mặc dù Lysandre đã vào tù. Nhưng hắn nghiên cứu chỗ còn tại. Vô luận tại anime vẫn là trò chơi. Lysandre sở nghiên cứu đều cho thấy thành thục giả lập hình ảnh kỹ thuật. Nếu có thể cùng Lysandre sở nghiên cứu hợp tác, không chừng còn có thể mượn dùng cái kia tóc đỏ thịt viên giả lập hình ảnh kỹ thuật. Dùng Pokemon thẻ bài, sáng lập ra chân thực Pokemon đối chiến hiệu quả. Lục Dã thần sắc vi diệu, lẩm bẩm nói, quyết đấu chi đô, Lumio City, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.